Ôi trời ơi, tên tiểu yêu nghiệt này định làm cái gì đây? Rồi lại sau đó cô nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm. Mẹ! Giọng nói kéo dài đáng yêu chưa từng thấy. Ôi mẹ ơi, Kỳ Lương thực sự muốn chết. Mẹ, người ta rất nhớ mẹ. Sự đáng yêu của anh Duệ tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể có khả năng chống đỡ. Kỳ Lương trừng mắt nhìn cậu con trai đang mở rộng hai tay lao về phía cô. Mẹ, người ta muốn ôm mẹ một cái nào? Anh Duệ đã hạ lệnh, cô không dám không nghe theo. Kỳ Lương ngoan ngoãn bế Kỳ Duệ lên, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu đừng có người ta nữa, nghe mà khiến da cô nổi lên hết cả. Về một phương diện nào đó thì tính lưu manh của Kỳ Lương là do Kỳ Duệ dung túng mà ra. Nhưng tính tình quái đản của Kỳ Duệ chẳng phải cũng là do Kỳ Lương cưng chiều quá hay sao? Hai người này đúng là một đôi mẹ con chẳng ra sao cả. Mẹ, các chú này là... Hạ Vũ nhìn chằm chằm cậu bé có diện mạo rất giống Kỳ Lương đang nằm gọn trong lòng cô kia. Một lúc lâu sau cũng chưa hồi phục được tinh thần. Con trai cô ấy... Vậy là cô ấy cũng kết hôn rồi. Đây là đồng nghiệp của mẹ. Kỳ Lương cũng phối hợp bày ra vẻ mặt dịu dàng đến chói mắt. Không hổ là con trai của cô, khả năng diễn xuất cũng được chân truyền từ cô. Tuy lúc đầu cô nhìn cũng không quen mắt lắm, nhưng dưới mắt những người khác thì biểu hiện cử chỉ này của anh Duệ là rất bình thường. Ánh mắt ngây thơ tò mò mà lại thêm chút ngại ngùng. À, thì ra trong cơ thể của anh Duệ còn tồn tại một thứ biểu cảm tên là ngại ngùng sao? Cậu đã diễn tả rất hoàn hảo phản ứng của một cậu bé khi nhìn thấy người lạ. Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ là biết cô đang cực kỳ đắc ý. Bỗng Kỳ Duệ ghé sát vào tay cô, dùng âm lượng chỉ mình cô nghe thấy, dội cho cô một gáo nước lạnh. Kỳ Tiểu Lương, mẹ đúng là quá ngốc nghếch. Tự dưng lại dẫn mấy người này về làm gì? May mà cậu đã chuẩn bị trước rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì hơn 20 năm cuộc đời của Kỳ Lương đều có thể khiến cho mẹ cảm thấy kiêu ngạo cũng chỉ có một mình Kỳ Duệ cậu đây mà thôi. Ôi, cậu thật đúng là đấng cứu thế của Kỳ Tiểu Lương. Kỳ Duệ rất tự kỷ mà cảm thán. Chỉ sợ bằng sự tự kỷ đó thôi, ai dám bảo hai người không phải là mẹ con. Chưa cần nói tới tướng mạo, Kỳ Duệ giống Kỳ Lương đến 8 phần. Người sáng suốt vừa nhìn là biết họ là mẹ con. Đương nhiên cũng có lúc bị nhầm thành chị em. Những lúc như thế, Kỳ Lương sẽ vô cùng tự đắc mà nghĩ rằng mình nhìn trẻ trung xinh đẹp, còn Kỳ Duệ thì cực kỳ đúng lúc mà buông ra một câu. Cô Kỳ, đấy là người ta dùng chỉ số thông minh của cô để đoán tuổi cô thôi. Ý của cậu là chỉ số thông minh của Kỳ Lương đã tự hạ thấp tuổi cô xuống. Lại quay về thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Kỳ Duệ thực sự như một quả bom rơi xuống, thực sự nổ banh thần kinh của những người đứng đây. Không chỉ Hạ Vũ há hốc mồm mà cả Trầm Sùng và Tiểu Bạch cũng lơ mơ. Thế này là thế nào? Hạ Vũ mà lại thích một người phụ nữ đã có chồng sao? Chỉ có Hắc Tử thần kinh thô ráp nên không nhận thấy có gì đó khác thường. Oa, đồng chí Kỳ Lương, không ngờ con chị lại lớn thế này rồi. Hắc Tử đi tới, đón lấy Kỳ Duệ để cho cậu ngồi lên vai. Nhóc, mấy tuổi rồi? Vừa nghe câu hỏi, mắt Hạ Vũ như sáng thêm vài phần. Anh nhìn chằm chằm Kỳ Duệ, trong lòng có một sự chờ đợi khó tả. Kỳ Duệ rất ngây thơ, giơ ngón cái và ngón út lên. Năm nay 6 tuổi ạ. 6 tuổi? Lòng Hạ Vũ bỗng chốc trống rỗng. Hào quang trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Thời gian không khớp. Kỳ Lương nhẹ thở phào, sau đó lại thầm mắng mình lơ thừa. Anh Duệ quỷ quái thế này làm sao có thể để xảy ra sự cố được. Cô sắp xếp lại suy nghĩ rồi đón lại Kỳ Duệ từ tay Hắc Tử. Đi thôi, vào nhà rồi nói. Cô mở cửa dẫn mọi người vào trong nhà. Vừa đóng cửa xong, cô mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc trước chỉ mải lơ chuyện cậu con trai, nhưng chi tiết quan trọng nhất thì lại quên mất. Chỗ của cô hoàn toàn không có bóng dáng đàn ông. Các chú đổi giày đi ạ. Kỳ Lương há hốc mồm nhìn Kỳ Duệ lấy 4 đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra, vừa nhìn là biết dép đàn ông đặt xuống trước mặt bọn họ. Cô không nhớ trong nhà mình có dép đàn ông. Đón nhận sự nghi hoặc của cô, Kỳ Duệ lén tặng cho cô một ánh mắt rất đắc ý. Mẹ hãy chờ mà xem, trò hay vẫn còn ở đằng sau. Hôm nay cậu bận bịu cả ngày lo lắng, chạy ngược chạy xuôi mới sắp xếp được đại khái một chút. Kỳ Lương bước vào phát hiện trong phòng khách xuất hiện rất nhiều đồ này. Trong gạt tàn có đầu màu thuốc lá, bật lửa đặt bên cạnh. Trên bàn trà có một vài quyển tạp chí đàn ông thường xem. Ở lưng ghế còn vắt một chiếc áo khoác nam không biết ở đâu ra. Kỳ quái hơn nữa là ngoài ban công kia lại còn treo hai cái quần lót nam kiểu tam giác, nghênh ngang đón gió, cực kỳ đáng chú ý. Tóm lại khung cảnh này nhìn thì không có vẻ gì cố ý gượng gạo, nhưng bất cứ chi tiết nào cũng như muốn thông báo cho người khác trong nhà là có đàn ông. Khóe miệng Kỳ Lương co rút mạnh, tên nhóc quỷ quái này đã thành tinh rồi. Chà, đồng chí Kỳ Lương. Hắc Tử đột nhiên chép chép miệng, rút một thứ gì đó từ dưới mông mình lên, bày ra trước mặt mọi người. Thứ này không nên vứt lung tung đâu. Lúc này Kỳ Lương mới kịp thu hồi phản ứng từ hai chiếc quần lót nam ngoài ban công kia. Cho đến khi cô nhìn rõ thứ mà Hắc Tử đang cầm, tay chân Kỳ Lương mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Tên nhóc chết tiệt kia, sao cả thứ này cũng bày ra được? Trả cho tôi. Kỳ Lương cố gắng giật thứ mà Hắc Tử đang cầm ném thẳng vào thùng rác. Durek à, lại còn vị hoa quả, có vân xoắn ốc nữa. Hắc Tử nắm lấy cơ hội hiếm có này, chẳng thèm quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt. Không ngờ chị lại cuồng dã như vậy. Kỳ Lương đổ mồ hôi lạnh, cô cảm thấy có luồng mắt nóng rực chiếu thẳng vào lưng mình. Theo góc độ đó mà đoán thì chủ nhân của ánh mắt kia không ai khác ngoài Hạ Vũ. Có người vẫn cố tình tỏ ra mình chơi chưa đã. Chú, Durek là gì ạ? Giọng nói vô cùng ngây thơ cùng với câu hỏi về vấn đề người lớn đã tạo ra một sự đối lập rõ rệt. Tên nhóc kia dường như cảm thấy vẫn chưa đủ dọa người, lại thêm một câu nữa. Mẹ, vị hoa quả đó có ăn được không? Suýt, Kỳ Lương nghe thấy tiếng mình hít thật sâu. Tên nhóc quái quỷ này muốn cô chết luôn hay sao? Hắc Tử cực kỳ vui vẻ kéo cậu bé xinh xắn vào lòng, ra vẻ thầy giáo đang giảng sách thánh hiền nói. Nhóc, chú nói cho cháu biết, Durek chính là quả bóng cao su bóp chết hàng triệu sinh mệnh ở trên trái đất này đấy. Hắc Tử, tên khốn nạn nhà cậu, đừng có dạy hư con tôi. Cô còn muốn nói câu khác. Tên nhóc này làm gì cần cậu dạy? Kỳ Lương vô cùng xấu hổ. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô xấu hổ như thế. Toàn bộ là do tên nhóc quỷ này tặng cho. Tiểu Duệ, con đi rót nước ấm cho các chú đi. Dạ. Kỳ Duệ ngoan ngoãn đi vào bếp. Kỳ Lương thu dọn mấy quyển tạp chí trên bàn. Mọi người ngồi chơi, tôi đi thay đồ rồi nấu cơm. Cô nhanh chóng quay về phòng ngủ thay bộ đồ, vào nhà rồi đi ra, thấy Kỳ Duệ đang ngồi trên sofa không biết đang nói gì với Hạ Vũ. Kỳ Lương vừa bước ra, mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía cô. Sao, sao vậy, ánh mắt kia là thế nào? Kỳ Lương bước qua nhận cốc nước Hắc Tử đưa, không hiểu được sự đau buồn trong mắt cậu là thế nào. Đừng quá đau lòng. Hắc Tử vỗ vỗ vai cô, kỳ quái buông một câu như vậy, sau đó tiếp tục say sưa không cần em TV. Kỳ Lương liếc mắt nhìn TV, nội dung phát ra khiến cô nhất thời không nói được câu gì, chỉ biết nhìn trời. TV đang chiếu phim hoạt hình. Hắc Tử, cậu nói vậy là có ý gì? Đau lòng cái gì? Chúng tôi biết hết rồi. Tiểu Bạch cũng buông một câu không đầu không cuối. Biết cái gì? Vì sao cô chẳng biết gì cả? Kỳ Lương không hiểu gì, quay sang nhìn Hạ Vũ, thấy anh đang nhíu chặt mày. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều, đầu sở nhất định lại là tên nhóc quỷ kia. Kỳ Lương nhìn cậu con trai đang trầm mặc, hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng cho mình. Dưới ánh mắt của cô, Kỳ Duệ ngẩng đầu một góc 45 độ, vẻ mặt vô cùng ưu thương nói. Mẹ, hôm nay chúng ta về nhà, còn chưa thắp hương cho cha. Phi, Kỳ Lương vừa nhấp một ngụm nước, nghe xong liền phun sạch. Thắp hương, tên nhóc này muốn đẩy cô vào chỗ chết phải không? Phải không, phải không? Kỳ Lương không biết mình nên thế nào mới đúng. Cô chỉ biết sự tình đã đến nước này thì càng không thể để Hạ Vũ phát hiện ra anh Duệ chính là con của anh ta. Còn mẹ nó, con trai bày trò trước mặt cha mình, nói cha mình đã chết phải thắp hương cho cha, tùy tiện nói một người còn đang khỏe mạnh đã chết. Hơn nữa, cô tuyệt đối tin tưởng, xác định nhất định và khẳng định rằng nếu mọi chuyện bị bại lộ thì anh Duệ sẽ không do dự mà đẩy thẳng cô xuống hố lửa, trút hết trách nhiệm lên người cô, tuyệt đối sẽ như vậy. Thắp hương. Lắp bắp lặp lại hai từ này, Kỳ Lương càng cảm thấy đây không phải là thắp hương cho người khác mà là thắp hương cho chính cô mới đúng. Thời vận không tốt, càng làm lại càng sai. Mẹ, đi nào. Ừ, đi. Đi mà đi đâu? Kỳ Lương bị động để con trai mình kéo mình đi. Toàn bộ nội dung vở kịch đã phát triển ngoài dự án của cô, hoàn toàn ngoài khả năng khống chế. Kỳ Duệ hiểu chuyện kéo Kỳ Lương lên phòng chứa đồ ở tầng 2. Kỳ Lương thầm hít một hơi thật sâu, liếc nhìn ba người đi theo sau. Hạ Vũ trầm sùng Tiểu Bạch, Hắc Tử tiếp tục xem phim hoạt hình ở dưới nhà. Tay cô run rẩy, chân cũng run rẩy. Cô sợ. Khi vừa mở cửa ra, ảnh trên bàn thờ lại là ảnh của Hạ Vũ. Cô thực sự sẽ chết mất. Với năng lực của tên nhóc quỷ này, thì muốn lấy một tấm ảnh của Hạ Vũ thì cũng không có gì là khó. Việc gì cần phải đến, muốn tránh cũng không tránh được. Kỳ Lương hít thở sâu, hạ quyết tâm vặn tay nắm cửa. À, sao tối thế này? Kỳ Lương khẽ run người, sau đó mới nhận ra vì mình quá lo lắng nên đã nhắm tịt mắt, không nghe thấy tiếng hít không khí ở sau lưng, khiến cho lòng cô cũng buông lỏng đi ít nhiều. Lúc này cô mới mở to mắt, đồ đạc trong phòng vốn không nhiều giờ lại càng ít hơn. Thẳng từ cửa vào đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn ngoài hoa quả tươi còn có hai ngọn nến điện phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Trong bát hương nhỏ có một vài chân hương, vừa nhìn đã biết là rất chăm hương khói. Sau bát hương có ảnh đen trắng của người đã khuất kia, là một người đàn ông có vẻ rất trẻ, hơi gầy, mày kiếm, mắt sáng, ẩn giấu một khí phách hơn người. Dưới sống mũi cao gầy là đôi môi hơi nhếch lên, tạo cho người ta một cảm giác người đàn ông này không hề tầm thường. Ánh mắt mờ ảo của nến điện khiến cho bức ảnh đen trắng có màu cam nhạt, vô cùng sống động. Cảm giác này hơi kỳ quái, Trầm Dung và Tiểu Bạch nhìn nhau trong lòng hơi sợ hãi. Cả hai người đều thấy người trong bức ảnh có gì đó hơi quái lạ, nhưng lại không thể nói là quái lạ thế nào. Rõ ràng là một người đã qua đời, nhưng sao lại cứ cảm giác không giống, mà lại thấy hơi giống. Về vế sau, hai người đều không dám nghĩ đến, nhưng Kỳ Lương đã nhận ra. Vừa nhìn bức ảnh, tim cô như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Tấm ảnh này, mẹ nói chứ, ảnh này chắc chắn là dùng ảnh của Hạ Vũ, sau đó chỉnh sửa qua Photoshop. Tuy đã xử lý không ít, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Lách tách. Anh nhỏ nhà họ Kỳ không cần biết trong lòng mấy người kia ầm ầm nổi bão, tiếp tục đóng vai một cậu con trai nhu thuận. Cậu rút vài nén hương ra, châm lên rồi đưa cho mỗi người một nén. Cha, con đã về rồi ạ. Kỳ Duệ vừa bái vừa nói. Tuy lúc con ra đời cha đã mất, nhưng con sẽ nhớ kỹ giọng nói và nụ cười của cha. Ôi, giọng nói, ngữ điệu mới ngây thơ trong sáng làm sao. Khóe miệng Kỳ Lương khẽ kéo lên. Cha xem này, ngày nào con và mẹ cũng tới thăm cha, cha cũng sẽ không thấy cô quạnh đúng không? Kỳ Duệ tiếp tục bài khấn của mình. Tên nhóc này cố tình khiêu khích trái tim yếu ớt của cô phải không? Kỳ Lương nhìn bộ dạng không muốn dừng lại của cậu, vội vàng xen vào ngăn cản. Tiểu Duệ ngoan, vậy là được rồi, đừng quấy rầy cha con nghỉ ngơi nữa. Đừng tra tấn thần kinh yếu đuối của cô nữa. Cô giật lấy nén hương trong tay mọi người, cắm bừa vào bát hương rồi nói. Đi xuống nhà thôi. Ba người trầm mặc đi theo cô ra khỏi phòng chứa đồ. Chú, Kỳ Duệ đột nhiên kéo áo Hạ Vũ, ý bảo anh cúi thấp người xuống. Cậu ngắm nghía mặt anh một lúc rồi vô cùng ngây thơ nói. Chú, nhìn chú rất giống cha cháu. Nói xong, cậu chớp chớp đôi mắt to của mình. Đúng vậy, người trong bức ảnh kia rất giống Hạ Vũ. Trầm Dung và Tiểu Bạch đều đồng ý với câu nói vừa rồi của cậu nhóc kia. Tuy không phải là giống hoàn toàn, nhưng vẻ mặt đó, thần thái đó, không phải giống Hạ Vũ đến 8 phần sao? Thình thịch, Kỳ Lương trượt chân một cái, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang. May mà có Trầm Dung đi sau kéo cô lại. Cảm ơn, tên nhóc này con mẹ nó, không thể làm cô bớt lo một chút sao? Kỳ Lương vội vàng bước tới bế cậu lên. Ngại quá, trẻ con hay nói lung tung. Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, sau đó đi xuống nhà. Nhưng cái nhìn kia dù chỉ thoáng qua cũng làm Kỳ Lương run sợ. Với sự hiểu biết của cô về anh, thì ý trong mắt anh là đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Mẹ nó nói cái con khỉ. Kỳ Lương rất muốn hét lên như vậy, nhưng mà người ta đã dẫn Trầm Sùng và Tiểu Bạch đi xuống dưới nhà rồi. Không hề liếc nhìn cô cái nào nữa. Chơi đủ chưa? Cô trừng mắt nhìn cậu con trai trong lòng, đưa tay phát vào mông cậu một cái. Kỳ Tiểu Lương. Kỳ Duệ kháng nghị xoa xoa chỗ mông vừa bị đánh đau. Mẹ lấy oán trả ơn. Hôm nay mà không có con thì mẹ làm thế nào? Nói vậy, anh còn muốn mẹ cảm ơn anh phải không? Còn mặt mũi nào mà nói vậy hả? Ngón tay nhỏ bé khẽ lắc lắc. Không cần, con giúp người không cần hồi báo. Kỳ Duệ không chỉ có da mặt mà còn rất dày đằng khác. Tên nhóc chết tiệt, người phụ nữ ngốc nghếch. Còn ít một câu được không hả? Mẹ nhìn đi, con nói mẹ ngốc nghếch, mẹ còn không chịu nhận, chỉ biết dùng bạo lực, không chịu dùng đầu óc gì cả. bà đây thích thế đấy. Nói xong cô lại đép vào mông Kỳ Duệ một cái. Đừng có gây phiền phức cho bà đây nữa, nếu không anh cứ chờ xem. Có thể là sự uy hiếp của Kỳ Lương có hiệu quả, cũng có thể là anh Kỳ đã chơi đủ rồi nên không làm ra những hành động khiến Kỳ Lương kinh hồn bạt vía nữa. Ngoan ngoãn vào nhà bếp giúp Kỳ Lương. Hơn nửa tiếng sau, cả đám người vây quanh bàn ăn cũng dùng bữa. Sau khi đánh chén no nê, Hắc Tử rất thỏa mãn cầm tăm xỉa răng, cầm chai bia lấy từ tủ lạnh nhà Kỳ Lương, thích chí uống. Trầm Sung và Tiểu Bạch nói còn phải về trước để xử lý chuyện Mạt Hoa Đới Duy. Trước khi đi, còn không quên kéo theo cả Hắc Tử, để lại ba người ngồi đó. Hà Vũ rất bình tĩnh ngồi trên ghế sofa. Anh bắt chéo chân, cầm báo đọc, dáng vẻ tự nhiên như đây là lẽ thường tình. Nhìn thế nào cũng giống như chính mình là chủ nhân vậy. Kỷ Lương rất không thoải mái, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Cô cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. Kỳ Duệ thì sao? Cực kỳ không thích. Ông chủ của cái nhà này chỉ có một. Họ Kỷ tên Duệ. Chủ sở hữu căn nhà này chính là cậu Kỷ đây. Ông chú họ Hạ kia có tư cách gì mà tự nhiên như vậy? Mẹ, con đi làm bài tập. Kỷ Lương hơi run người, nhìn bóng người nhỏ bé đang đi lên tầng, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa thần chạy qua. Khỉ thật, tên nhóc quỷ kia lại muốn làm gì? Là mẹ cậu bằng ấy năm, chẳng lẽ cô còn không hiểu cậu sao? Các thầy cô ở trường đã bị vẻ mặt vô cùng vô hại, vô cùng thánh thiện kia mua đứt từ lâu rồi. Cái chuyện bài tập về nhà hoàn toàn cách biệt với Kỳ Duệ cả 800 năm. Tôi lên tầng một chút, chúng ta nói chuyện. Người đàn ông nào đó thả tờ báo xuống, duỗi hai chân vừa vắt chéo kia ra, vừa vặn chặn đường đi của cô. Kỷ Lương nhìn đôi chân dài vắt ngang trước mặt, thuận miệng nói. Giữa chúng ta đâu có chuyện gì cần nói. Hạ Vũ mím môi dưới, anh thực sự không thích cô phủ nhận hết tất cả quan hệ của bọn họ như thế này. Người đàn ông đã chết kia... Kỷ Lương chột dạ quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Cảnh sát Hạ hỏi anh ấy làm gì? Tên nhóc kia tự dưng bày ra chuyện này, đốt lửa rồi bỏ đấy không thèm quan tâm. Chết thế nào? Không chết, không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt tôi đây sao? Kỷ Lương thầm nghĩ, nhưng mặt lại biểu hiện khác hẳn. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Nói xong cô quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhắc đến nữa. Thực tế là cô chột dạ, sợ nếu nhìn thẳng Hạ Vũ sẽ không cẩn thận để lộ chân tướng. Tự mình thắp hương mình, có lẽ Hạ Vũ là người duy nhất. Được rồi, cô thừa nhận, tuy hành động lần này của anh Duệ khiến tim cô thót lên cổ, nhưng cũng không thể phủ nhận là nó làm cô cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta rất giống tôi. Ngay cả tên nhóc quỷ kia cũng nhận ra, thì làm sao anh lại không nhận ra? Vì sao cô ấy phải tìm một người đàn ông giống như anh? Một lời nói dối phát ra sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để che đậy. Nếu là trước kia chỉ cần vừa nói dối cô sẽ đỏ mặt lắp bắp, nhưng giờ thì hạ bút thành văn. Anh vừa nói gì cơ? Kỷ Lương kéo kéo khóe miệng. Anh sợ tôi vẫn chưa dứt tình cũ với anh sao? Quên đi Hạ Vũ, chúng ta đã qua cái tuổi tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu rồi. Kỷ Lương ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông đã từng làm cho cô yêu say đắm đến mức suýt chút nữa là đánh mất chính bản thân mình kia. Yêu anh làm cho cô trở nên thấp hèn, rất thấp hèn đến mức tự vùi mình vào đau khổ, tự cho rằng tình yêu của mình có thể khiến hoa nở rộ. Kết quả là suýt chút nữa khiến mình bị nghẹn chết. Thật may, may mà cô vẫn có thể vượt qua được. Nhưng cô cũng đã hiểu được một đạo lý, số phận của Kỷ Lương sẽ rất kiên cường, mạnh mẽ. Căn bản không phải là một bông hoa kiều diễm mỏng manh. Nếu là hoa thì cùng lắm cũng chỉ là cây xương rồng gai góc cả thôi. Đừng ngốc thế, chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Cây xương rồng họ Kỷ rất thích đâm người, không nắm được cũng không trêu được. Giờ cuộc sống của tôi rất tốt, thế này là đủ rồi. Hạ Vũ trầm mặc nhìn cô. Kỷ Lương tiếp tục nói. Năm đó tôi đã từng yêu anh, rất yêu. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận. Khi đó tôi nghĩ, cuộc đời này tôi cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là anh. Sau đó tôi mới phát hiện, thì ra suy nghĩ đó chỉ là vì mình còn trẻ, còn quá ngây thơ mà thôi. Xã hội hiện giờ, cái gì cũng có thời kỳ tươi mới. Qua thời gian đó rồi thì phải ném đi thôi, nếu không sẽ rất tốn diện tích. Bây giờ tôi cũng có một người đáng giá để yêu hơn rồi.

Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói đã khiến hắn từng liên tục gặp ác mộng. Thi Thanh Trạch, bỏ cái tay chó của cậu ra khỏi người cô ấy ngay. Nhiều năm về sau, mỗi khi Thi Thanh Trạch nhớ lại ngày hôm nay, hắn vô cùng hối hận vì sao lúc ấy không bỏ ra một giây tìm hiểu trước khi xem đối thủ của hắn là ai. Thi công tử có một ác mộng, đó là Hạ Vũ. Năm ấy, khi Thi công tử vừa tốt nghiệp học viện quân sự, trước khi vào cục an ninh, hắn từng phải tham gia một đợt huấn luyện. Thật không may người phụ trách huấn luyện chính là Hạ Vũ. Năm ấy, Thi công tử còn trẻ, rất lông bông, không biết sợ là gì. Năm ấy, Thi thiếu hiệp còn rất to gan, thích khiêu chiến với uy quyền, mà uy quyền đó tên là Hạ Vũ. Cuộc sống của Thi Thanh Trạch vốn rất thuận lợi. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ bằng thành tích nổi trội của hắn cũng đủ khiến cho người ta nhìn hắn bằng con mắt khác xưa. Cho nên hắn kiêu ngạo, hắn ngông cuồng. Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện, hắn nhìn thấy người phụ trách huấn luyện của mình là một người thanh niên cỡ tuổi hắn, vẻ mặt lạnh như băng, ra vẻ nghiêm khắc đạo mạo. Sau đó hắn mới biết đó không phải là ra vẻ mà là trời sinh. Có điều Thi công tử cũng không để mắt. Trong ngày huấn luyện đầu tiên, hắn vô cùng anh dũng khiêu chiến uy quyền của Hạ Vũ trước mặt mọi người. Hắn rất muốn biết rốt cuộc xếp hạ kia là ai, hắn có năng lực thế nào. Kết quả cuối cùng hắn cũng hiểu được Hạ Vũ là hạng người gì. Hạ Vũ không dùng phương pháp người kèm người mà trực tiếp đẩy mấy tên gà mờ như hắn vào nơi nguy hiểm, để bọn hắn có thể cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thay da đổi thịt. Bởi vậy, có thể thấy được năm đó Hạ Vũ để lại bóng ma lớn thế nào trong lòng hắn. Cho nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cả người Thi Thanh Trạch nhảy dựng lên. Sau đó, nghiêm, nghỉ, cúi, chào, động tác gọn gàng lưu loát, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng làm tài liệu giảng dạy được. Giọng nói to, rõ ràng. Rõ, sếp. Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương cảm thấy thì ra Thi Thanh Trạch cũng có thể đàn ông như thế. Sau câu rõ sếp, Thi Thanh Trạch cũng nhìn rời đi, thấy rõ khuôn mặt của sếp. Đèn quá. Sếp hạ, thật tình cờ. Thi Thanh Trạch cảm thấy chân mình như nhũn ra. Cậu tới đây làm gì? Đây không phải câu hỏi. Bằng tôi đi. Hắn hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia. Thi Thanh Trạch đáp xong, xoay người định rời đi. Chỗ này không nên ở lâu. Hôm nay bước ra cửa quên không xem ngày rồi. Thi Thanh Trạch, anh đi đâu vậy? Kỷ Lương duỗi tay ra, túm hắn lại, lặng lặng dùng mắt truyền tin cho hắn. Giúp tôi một chút. Con khỉ ấy, bà cô tha cho tôi đi. Thi Thanh Trạch muốn kéo tay cô ra, nhưng cô lại túm rất nhanh. Cuối cùng cả người đều giãn lại gần, không cho hắn cử động. Nếu không giúp tôi, cá chết lưới rách, anh cũng không được bình yên đâu. Kỷ Lương hung dữ uy hiếp. Anh Duệ gọi anh tới đúng không? Tự anh lo liệu đi. Thi Thanh Trạch vốn đang muốn thoát khỏi gọng kìm của cô, nghe nửa câu đầu, sự chống cự nửa. Nghe nốt nửa câu sau, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự. Kỷ Lương thấy hắn không chống cự nữa, liền túm hắn kéo vào trong. Anh vừa mới đến, mông còn chưa kịp đặt xuống salon mà đã vội về là sao? Cô ấn hắn ngồi xuống salon rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Không ngờ hai người lại biết nhau, trùng hợp quá ha, Thanh Trạch nhỉ? Thì Thanh Trạch chỉ có thể cười gượng. Rất tình cờ. Hạ Vũ càng nhíu chặt mày hơn. Khoảng cách giữa hai người đang ngồi trên ghế salon kia khiến cho lòng xếp hạ cảm thấy không thoải mái. Nhưng người như xếp hạ, dù có không thoải mái cũng sẽ không nói ra miệng. Nói chung, anh thuộc phái hành động, nhất định sẽ dùng hành động để diệt trừ những thứ mình cảm thấy không thoải mái. Bên phía Kỷ Lương, anh đương nhiên sẽ không động vào. Cho nên ánh mắt lạnh băng bắn sang khiến Thi Thanh Trạch cảm thấy như bản thân mình bị bắn nát thành từng mảnh. Hắn vụng trộm dịch mông sang một bên, cách xa Kỷ Lương ra một chút. Ôi ôi, sao Lương Lương bé nhỏ lại có quan hệ với Hạ Ma Đầu? Trong lòng Thi Thanh Trạch tò mò muốn chết, nhưng hắn lại không có can đảm mở miệng hỏi, chỉ có thể thầm đoán lung tung. Ngồi dịch sang. Hạ Vũ nói xong liền trực tiếp ngồi vào khe hở giữa hai người họ. Thi Thanh Trạch cũng tự động mà dịch mông ra bên kia. Ơ, anh... Kỷ Lương lườm cái người vừa vô duyên xen vào giữa kia, sau đó lại đổi giọng dịu dàng nói với người vừa bị tách ra. Thanh Trạch, tối nay anh có ở lại không? Thi Thanh Trạch suýt nữa thì ngừng thở. Tôi sẽ chết. Hắn chắc chắn sẽ chết. Sau lưng Thi Thanh Trạch ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta thường xuyên ngủ lại ở đây sao? Giọng của cảnh sát nghe rất bình tĩnh êm ả, nhưng thông qua tai của Thi Thanh Trạch thì giống như là một sự im lặng trước cơn bão vậy.

Theo cách nói trong hồi ký của Thi công tử là bầu không khí trong phòng bỗng như xuất hiện vô vàn những bong bóng màu hồng nhạt. Đó là màu hồng của mối tình sầu. Sau đó, tiểu ác ma xuất hiện cầm cây kim dài màu đen trực tiếp đâm thủng hết bong bóng màu hồng kia. Mẹ, con cũng khát. Giọng nói mang theo sự tức giận đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Kỳ Duệ mở to đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm Kỳ Lương. Trong mắt người ngoài thì bộ dáng đó vô cùng đáng yêu, khiến người ta không kìm được mà muốn bước lên hôn vài cái. Nhưng Kỳ Lương nhìn thấy rõ sự khinh bỉ mà tên nhóc kia dành cho cô. Ánh mắt kia theo Kỳ Lương hiếu kỳ là Kỳ Tiểu Lương, mẹ đúng là không có khí tiết, dễ dàng bị nam sắc mua chuộc như vậy. Kỳ Lương xấu hổ, cô thừa nhận vừa rồi cô đã bị dáng vẻ khêu gợi kia của Hạ Vũ làm cho đầu óc mơ hồ. Để mẹ rót cho con. Cho nên cô lựa chọn tạm thời là kẻ đảo ngũ. Mẹ, con cũng muốn uống bằng cái cốc này. Kỳ Duệ chỉ vào chiếc cốc trong tay Hạ Vũ. Chú, trả cốc cho cháu. Hạ Vũ nhìn cậu, không có ý muốn đưa cốc qua. Anh nói, muốn uống nước thì tự đi mà rót. Sau đó lại nói với Kỳ Lương, em đừng có chuyện gì cũng làm hộ nó như thế, sẽ làm con hư đấy. Nó cũng lớn rồi. Còn chưa bước qua cửa mà còn muốn nhúng tay vào việc dạy dỗ tôi à? Anh nhỏ nhà họ Kỳ làm sao có thể chấp nhận dáng vẻ như chủ nhà kia của Hạ Vũ được. Cậu hơi mím môi, đôi chân nhỏ khẽ di chuyển lao thẳng về phía Kỳ Lương, vùi mặt vào chân Kỳ Lương. Mẹ, chú kia thật là đáng ghét, Duệ Duệ không thích chú ấy. Cậu khóc nức nở như thật. Thì Thanh Trạch thầm nghĩ, nhà họ Kỳ từ nay về sau sẽ không bình yên rồi. Một tên nhóc ác ma, thêm một cô nàng lưu manh, rồi lại cả hạ ma đầu nữa. Tình cảnh này, chỉ nghĩ thôi đã thấy có trò hay rồi. Không khóc nữa, đàn ông con trai mà động chút là khóc sướt mất. Cháu có phải là đàn ông không? Mẹ, chú quát con, chú dọa con không cần chú ấy đâu. Cậu càng khóc hăng hơn. Hạ Vũ, ai cho anh dám quát con tôi? Anh đi ra ngoài cho tôi. Tuy cô biết con trai mình đang nóng kịch, nhưng cô làm sao có thể chấp nhận để người khác đứng trên địa bàn của mình mà quát tháo con trai mình được. Đi ra ngoài cho tôi. Nói xong, cô tự mình đẩy anh ta ra cửa, sau đó đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng đuổi được anh ta đi. Vì sao cả hắn cũng bị tống ra ngoài? Thi Thanh Trạch ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Đương nhiên là hắn vốn cũng không định ngủ lại, hắn cũng không có cái gan đó, nhưng cũng đâu cần phải đuổi hắn và hạ ma đầu ra cùng một lúc chứ. Thi Thanh Trạch hơi xoay chân định rời đi, nhưng tốc độ xuống tay của Hạ Vũ nhanh hơn hắn gấp nhiều lần. Cánh tay dài vừa duỗi ra đã túm lấy cổ áo hắn kéo ngược lại. Tôi có một số việc muốn hỏi cậu. Lão đại à, tôi không biết gì đâu. Thi Thanh Trạch rất muốn khóc. Nước mắt đàn ông không dễ chảy, chẳng qua là chưa được gặp lúc quá khó khăn mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết anh ta định hỏi chuyện gì, nhất định là liên quan đến mẹ con nhà họ Kỳ kia. Nhưng mà làm sao mà nói được, cái gì cũng không nói được. Hắn hiểu rất rõ, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị lỡ lời, đắc tội bên nào hắn cũng chết chắc. Nhưng mà người nào đó hoàn toàn không thèm để ý đến sự kháng cự của hắn. Sau đó hắn bị người nào đó ép, ném vào trong xe đưa đi. Đêm nay dưới sự quyền y của người nào đó, thì Thanh Trạch ngoan ngoãn trình báo những nội dung như sau. 1. Quen biết Kỳ Lương như thế nào? 2. Là vì sao lại qua đêm ở nhà họ Kỳ? Mỗi lần qua đêm ở đó thì làm những gì? 3. Có phải có suy nghĩ không an phận với Kỳ Lương hay không? 4. Tình hình mấy năm nay của Kỳ Lương như thế nào? Còn nữa, cậu biết được bao nhiêu về người đàn ông đã mất kia? Hả? Người đàn ông đã mất nào? Chồng trước của cô ấy. Khai báo một hơi xong, miệng của Thi Thanh Trạch cũng hơi khát. Hắn vừa cầm cốc cà phê lên uống đã phun hết ra. Hả? Anh nói anh ta à? Hứ? À, tôi cũng không rõ lắm. Lường lường bé nhỏ, giữa ánh mắt của người nào đó, hắn ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô. Kỳ Lương chưa từng nói với tôi về chuyện người đàn ông đó. Chẹp chẹp, năm ấy hắn chắc chắn hạ ma đầu này đã làm chuyện tán tận lương tâm gì khiến cho Lương Lương bé nhỏ bị ấm ức đây mà. Nhìn cái vẻ mặt chết tiệt kia của anh ta là biết anh ta hoàn toàn không nghĩ anh Duệ là con trai của mình rồi. Mà có lẽ Tiểu Lương và anh Duệ cũng không muốn cho anh ta biết thì phải. Ừ, nếu vậy thì hắn cũng coi như là không biết gì cả. Thi Thanh Trạch nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà tôi nghĩ Kỳ Lương chắc hẳn rất yêu người đàn ông kia. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của hắn. Nếu có chúng thì trùng hợp mà thôi. Nếu không làm sao cô ấy có thể sinh con ra cho anh ta, còn yêu thương đứa bé như vậy. Hắn vừa nói vừa không quên quan sát sắc mặt của sếp Hạ, và càng vừa lòng hơn khi thấy sắc mặt anh trầm hẳn xuống. Sau đó hắn tiếp tục thêm mắm dặm muối. Lúc ấy tôi cũng rất muốn theo đuổi Kỳ Lương. Ánh mắt sắc bén bắn tới khiến hắn vội vàng bổ sung. Nhưng mà người sống làm sao tranh giành với người chết chứ. Cho nên tôi đã từ bỏ ý định. Hiện giờ ý nghĩ muốn theo đuổi Kỳ Lương trong đầu hắn cũng hoàn toàn bị bóp chết rồi. Có một tình địch là tên sát thần như vậy nên thôi thì hơn. Lão đại à, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Tôi có thể về nhà được chưa? Nếu yêu quý sinh mạng hãy tránh xa Hạ Vũ. Vừa nhận được lệnh đặc xá thì Thanh Trạch vội bật người muốn trốn mất dạng. À, Thanh Trạch chờ chút. Còn chưa ra khỏi cửa, giọng nói ma quỷ kia lại cất lên. Thì Thanh Trạch đột nhiên cảm thấy mí mắt phải giật dữ rồi. Mí trái có tiền, mí phải có nạn, đây là điểm xấu. Sắp tới có một doanh trại huấn luyện, cậu cũng đi tới đi. Quả nhiên mà, thì Thanh Trạch rất muốn làm ra vẻ không nghe thấy gì hết, tiếp tục đi. Nhưng mà hắn biết nếu hắn làm thế thì kết cục sẽ chỉ càng thê thảm hơn thôi. Huấn luyện gì ạ? Doanh trại huấn luyện thành viên mới của SMT. Địa ngục? Không, là huấn luyện ma quỷ. Là người làm trong cục an ninh, đương nhiên hắn biết rõ cái gì gọi là SMT. Cũng biết trong SMT Hạ Vũ là nhân vật nào. Muốn trở thành thành viên của SMT, trước tiên sẽ phải trải qua một đợt huấn luyện khắc nghiệt. Khắc nghiệt chỉ là một tính từ. Còn Thi Thanh Trạch hắn biết rõ, đợt huấn luyện của SMT chắc chắn sẽ nặng gấp mấy lần đợt huấn luyện trước khi hắn vào cục an ninh. Huấn luyện ngày hôm nay là vì mạng sống của ngày mai. Thi Thanh Trạch cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn u ám. Quả nhiên là hôm nay hắn không nên bước chân ra đường. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Kỳ Lương vừa bước chân vào cục, đã bị cục trưởng Cụng Phệ gọi lên gặp. Bước vào văn phòng, cô phát hiện bên trong không có một mình cục trưởng Bụng Phệ mà có thêm hai người mặc quân phục nữa. Ở đây mình để khác nhau, cả nhà chú ý nhé. Khi mình nói cảnh phục thì tức là quần áo cảnh sát, còn quân phục là quần áo của quân đội. Dạo này quân đội và cảnh sát thành người một nhà rồi à? Kỳ Lương liếc quân hàm của hai người kia, một người là 3 sao 2 gạch thượng tá, một người là 2 sao 2 gạch trung tá. Hai người đó ung dung uống trà giống như đang đợi cô đến vậy. Kỳ Lương có mặt. Cô cúi người chào 3 vị thủ trưởng đang ngồi trước mặt. Cục trưởng Bụng Phệ bảo cô đừng căng thẳng, nhưng nhìn thế trận này, cô làm sao có thể không căng thẳng chứ? Đột nhiên có 2 sếp to đến đây, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, sau đó lại chụm đầu vào nhau, nhỏ giọng bàn bạc gì đó, rồi lại quay ra nhìn bộ hồ sơ đang đặt trước mặt mình. Bộ hồ sơ kia là của cô phải không? Thế trận này là muốn làm gì đây? Cô thừa nhận là cô rất hay phạm những lỗi nhỏ, nhưng chưa phạm lỗi lớn nào. Cái không khí quái dị này khiến cô cảm thấy tim mình như bị treo ngược lên. Nghe nói trong nhiệm vụ lần này ở Myanmar, biểu hiện của cô cũng không tồi. Vị thượng tá kia mở miệng, dáng vẻ rất thân thiện, dễ gần khiến Kỳ Lương càng căng thẳng hơn. Kiểu nói chuyện của các vị lãnh đạo ở Trung Quốc đề là tiên lễ hậu binh. Trước tiên là dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới tạo áp lực. Đầu tiên sẽ tâng bốc người ta, sau đó sẽ vòng vòng vèo vèo, trọng điểm của câu chuyện sẽ nằm ở cuối cùng. Trước đó chỉ toàn là những chi tiết có thể đi tè được, tới cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất. Nhưng mà dù biết rõ đây là những chi tiết có thể đi tè thì Kỳ Lương cũng có thể tươi cười, nhịn nước tiểu lại rồi tiếp tục nghe. Sau đó còn phải đáp lại vài câu khách sáo, hùa theo một chút. Vâng, là sếp Hạ lãnh đạo rất giỏi ạ. Vị trung tá cầm hồ sơ của cô, lật lật vài trang ra vẻ đang xem, nhưng Kỳ Lương có thể khẳng định chẳng qua là ông ta ra vẻ cho cô nhìn thôi. Chỉ trước khi cô bước vào thì bọn họ chắc chắn đã xem hết hồ sơ của cô rồi, hoặc là còn xem trước cả khi bọn họ đến đây nữa. Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, vị trung tá nói. Biểu hiện của cô trong mấy năm gần đây rất tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ ở Myanmar lần này cô cũng hoàn thành rất xuất sắc. Vốn dĩ phải tổ chức khen thưởng lớn cho cô. Đến rồi, Kỳ Lương thầm đếm ngược 3, 2, 1. Nhưng mà, thấy chưa, đến nhưng mà rồi. Quanh co lòng vòng hết phần ngoài lề rồi, giờ mới là trọng điểm đây. Nhưng chúng tôi cảm thấy một nhân tài ưu tú như cô,

Qua cái ống kính này, chỉ cần không phải là người bình thường cực kỳ xấu xí thì chụp ra cũng đều thành trai xinh gái đẹp cả thôi. Vâng các bạn thân mến, đến đây thì phần 2 của truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài đã tạm kết thúc. Các bạn nhớ đón nghe những phần tiếp theo của bộ truyện cực hấp dẫn này nhá. Các bạn nhớ like và subscribe truyện để nghe được những câu chuyện thật là hấp dẫn hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.